Chương 252, ngư nhân đảo sóng nghèo, canh thứ 3 cầu tự động. Nghe được Sĩ Dạ Hồ Sĩ cùng Nẹ Tún lời nói sau đó, Nạ Ạ Kỳ thuận tay đem trong tay tư liệu chuyển cho hai người bọn họ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cùng Nẹ Tún hai cha con nàng thấy được trước mắt tư liệu sau đó, cũng là thất kinh. Điều này sao có thể chứ, trong khu ổ chuột vậy mà lại có người như vậy tồn tại. Sĩ Dạ Hồ Sĩ xinh đẹp lại đơn thuần con mắt trợn thật lớn. Nàng dường như cho rằng trên cái thế giới này tất cả mọi thứ toàn bộ đều là mỹ hảo. Bây giờ không có tưởng tượng đến, dĩ nhiên tại bọn họ ngư nhân đảo, sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nạ Ả Kỳ, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Nẹ Tùn cũng cau mày, cực kỳ nói thật. Hắn trong lòng đương nhiên cũng là phi thường kinh ngạc. Ở Nạ Ả Kỳ rời đi cái này 10 năm trong thời gian, Nẹ Tùn vẫn luôn đang trưởng quản cái này ngư nhân đảo bên trong chính quyền. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có ý thức được, ở cái này địa phương xóm nghèo vậy mà lại xuất hiện người như vậy tồn tại. Đây là Nẹ Tùn thất trách. Chuyện này a cũng không cần hai người các ngươi đi lo lắng. Ta một người có thể xử lý. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nhìn trước mắt Sĩ Dạ Hổ Xì cùng Nẹ Tùn nói rằng. Hai người kia tại chính mình ly khai ngư nhân đảo không một 10 năm trong lúc, cho tới nay đều vô cùng nỗ lực. Bọn họ đang dùng chính mình lớn nhất năng lực, bảo vệ cái này ngư nhân đảo. Đồng thời cũng là đang bảo vệ Nạ Ạ Kỳ tôn nghiêm. Dù sao toàn bộ hải tặc trong thế giới tất cả mọi người biết, cái này ngư nhân đảo là Nạ Ạ Kỳ địa bàn. Nếu như cái này địa phương xảy ra bất kỳ chuyện gì lời nói, Nạ Ạ Kỳ phỏng chừng sẽ trở thành cái thế giới này chê cười. Dù sao muốn nhìn truyền thuyết này bêu xấu người, có thể không phải số ít. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ bước lên trước lo lắng nói rằng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Nạ Ạ Kỳ đây mới là mới vừa trở lại ngư nhân đảo thứ nhất thiên, dĩ nhiên cũng làm sẽ xảy ra chuyện như thế. Vốn tưởng rằng có thể cho Nạ Ạ Kỳ một kinh hỉ, để hắn nhìn cái này ngư nhân đảo tại hắn không có ở đây trong lúc sẽ có bao nhiêu lớn biến hóa. Nhưng ai biết, như vậy kinh hỉ thật là làm cho người ta có chút khổ sáp. Yên tâm đi. Chuyện này cũng không trách các ngươi, ta cũng là mới vừa biết không lâu. Ngươi và nhạc phụ đi về trước đi, chuyện nơi đây hết thảy đều giao cho ta xử lý thì tốt rồi. Nạ Ả Kỳ ôn nhu vuốt ve Sĩ Dạ Hổ Xì gò má, dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng. Sĩ Dạ Hổ Xì cảm thụ được Nạ Ả Kỳ cực nóng. Trong lòng một hồi xấu hổ cùng ấm áp, nàng đột nhiên cảm giác được hai người giữa khoảng cách, dường như lại kéo gần thêm không ít. Chúng ta đây đi về trước, Nạ Ạ Kỳ, ngươi cũng muốn tất cả cẩn thận. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Nẹ Tùn sẽ không còn có bất kỳ do dự nào. Hắn đương nhiên biết Nạ Ạ Kỳ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Mặc dù là toàn bộ ngư nhân đảo, mọi người cộng lại, phỏng chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Nói như vậy, nếu như bọn họ những người này cùng nhau đi tới, có lẽ sẽ trở thành Nạ Ạ Kỳ trói buộc. Yên tâm đi, nhạc phụ, người trước mang theo Sĩ Dạ Hổ Xì trở về. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, nhìn bên cạnh Nẹ Tùn. Nẹ Tùn cũng là đáp trả lời một câu, liền mang theo Sĩ Dạ Hổ Xì cùng nhau về tới trong vương cung. Ở trước khi đi thời điểm, Sĩ Dạ Hổ Xì vẫn như cũ một bước vừa quay đầu lại, quyến luyến không thôi nhìn Nạ Ạ Kỳ. Nàng cỡ nào muốn mình có thể trở nên cường đại một điểm. Nói như vậy, có thể ở lại Nạ Ạ Kỳ đại nhân bên người nhiều một chút thời gian. Chờ đến Sĩ Dạ Hổ Xỉ cùng Nẹ Tùn hoàn toàn biến mất tìm không thấy sau đó, Nạ Ạ Kỳ chậm rãi xoay người. Trên người của hắn vẻ này đế vương một dạng uy áp bắt đầu chút xuống. Tân cùng dìm bệ hai người cả người run lên, một cách tự nhiên một gối quỳ xuống. Vua của bọn họ đã trở về. Phía trước Nạ Ạ Kỳ từ bên ngoài tiến nhập ngư nhân đảo thời điểm, cũng không đơn độc cùng tẫn, còn có dìm bệ ấy gặp mặt. Tại chỗ có thị dân, còn có Sĩ Dạ Hổ Xỉ bọn họ đám người trước mặt, Nạ Ạ Kỳ cố ý thu liễm hơi thở của mình. Có ở tân cùng dìm bệ ấy trước mặt, Nạ Ạ Kỳ lại cũng không cần như vậy đi làm. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn, những cái này trong khu ổ chuột nhân đến cùng muốn làm gì. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, mang theo tân cùng dìm bệ chậm rãi đi trước sóng nghèo. Ngư nhân đảo sóng nghèo. Cái này địa phương là tất cả tà ác cùng tội ác khởi nguồn. Đồng dạng cũng là để cho ngư nhân đảo phía trên thị dân xem thường nhất địa phương. Người nơi này cũng không phải là không có bất luận cái gì năng lực. Bọn họ vẫn như cũ có thể bằng vào chính mình lao động cùng tâm tình, tới sáng tạo một cái cuộc sống tốt đẹp. Nhưng là, người nơi này hầu như đều là ăn no chờ chết, căn bản cũng không nguyện ý làm bất cứ chuyện gì quỷ lười. Thậm chí còn có nhân, đánh bạc đánh cuộc táng ra bại sản hoặc là tử quỷ. Toàn bộ trong khu ổ chuột hầu như toàn bộ đều là người như vậy. Dĩ nhiên, ở bên trong này còn có một người, xem như là cái này trong khu ổ chuột thủ lĩnh. Người này chính là Hồ Đi Jones. Phía trước Nạ Ạ Kỳ sở chứng kiến tư liệu, bên trong một người cầm đầu nhân vật chính là Hồ Đi Jones. Hồ Đi Jones sở dĩ trở thành khu dân nghèo người lãnh đạo, hắn sở lợi dụng giá trị quan chính là muốn căm hận nhân loại. Trong khu ổ chuột nhân vốn chính là không có việc gì, trong lòng bọn họ oán hận muốn so với thường ngày người lớn hơn rất nhiều. Bọn họ cần một cái phát tiết mục tiêu cùng đối tượng. Hồ Đi Jones đã nhìn ra những người này oán hận trong lòng, đồng dạng đem chính mình tất cả oán hận cũng toàn bộ đều khuynh tả tại loài người trên người. Cứ như vậy, toàn bộ xóm nghèo bắt đầu đoàn kết nhất trí. Ở Hồ Đi Jones dưới sự dẫn dắt, lực lượng cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại. Đây hết thể đều là ở Nạ Ạ Kỳ ly khai ngư nhân đảo sau đó chuyện đã xảy ra. Ở nơi này 10 năm trong lúc, Hồ Đi Jones tựa hồ đang phía sau chiếm được người nào chỉ điểm, một dạng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh phát triển. Ngắn 603 ngắn thời gian mấy năm bên trong, ngư nhân đảo bên trong xóm nghèo biến thành lực lượng không thể coi nhẹ. Mà hết thể này, Nẹp Tùn căn bản cũng không có biện pháp biết. Cái này địa phương không có bất kỳ người nào nguyện ý qua đây. Mặc dù là ngư nhân bên trong vương cung thủ vệ, đều khinh thường với đi tới cái này địa phương. Dù sao cái này địa phương thật sự là quá mức nguy hiểm. Hơn nữa sinh sống người ở chỗ này trên cơ bản toàn bộ đều là rác rưởi. Thủ vệ cũng không nguyện ý đi tới nơi này. Lúc này, Nạ Ạ Kỳ đã đứng ở cái này khu dân nghèo nhập khẩu. Toàn bộ trong khu ổ chuột hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ thấy có hai bó ưu ám quang mang. Nơi này chính là bọn họ đại bản doanh đi. Nạ Ạ Kỳ nhìn một chút nơi này thông đạo, khoe miệng lộ ra một ý vị thâm trường mỉm cười. Không sai, bệ hạ. Nơi này chính là đầy đủ mọi thứ khởi nguồn. Tân chậm rãi gật đầu, phi thường tự tin nói rằng. Phía trước ở Tấn đạt được Nạ Ạ Kỳ mệnh lệnh sau đó, liền ngựa không ngừng vó xuất lĩnh tất cả hải tặc đi trước ngư nhân đảo. Ở hòn đảo này bên trên, Tân cũng là trải qua rất lớn trắc trở, mới tra được cái này xóm nghèo. Rất nhanh, hắn liền ở cái này địa phương góp nhặt rất nhiều tư liệu. Đồng thời hắn mệnh lệnh bộ hạ của mình, nghiêm mật giám thị cái này khu dân nghèo nhất cử nhất động. Những thời giờ này không biết là làm sao vậy, phương diện này dường như đặc biệt an tĩnh.